Mục đích thành lập Thiên Cung lúc trước, kỳ thật chính là vì chọn lựa người tu luyện ưu tú trên đại lục, để người tu luyện đó có thể tăng thực lực nhanh hơn, sớm ngày bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Hạ Ngôn, chờ ngươi trở thành Tân Thánh Hoàng, ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng thực lực người tu luyện đó lên, để cho bọn họ có thể sớm ngày tiếp nhận trách nhiệm của ngươi. Thánh Hoàng không giấu giếm, nói thẳng ra mục đích của chính mình, kỳ thật, Thiên Cung tồn tại vẫn xuất phát từ tư tâm. Nếu không phải vì Tân Linh Hoàng nhanh xuất hiện hơn, Thiên Cung có lẽ sẽ không tồn tại. Nghe Thánh Hoàng nói xong, Hạ Ngôn gật gật đầu. Hiện tại, hắn xem như đã rõ ràng được một chút. Dựa vào lời Thánh Hoàng, chờ ta bước vào cảnh giới Linh Hoàng, ta phải chờ người tiếp theo đảm nhiệm chức vị Thánh Hoàng, sau đó. Hạ Ngôn hơi hơi nhíu mày một chút, ý niệm trong lòng chuyển động. Hạ Ngôn, hiện tại thực lực của ngươi cũng có tư cách vào khu vực mê loạn, khu vực mê loạn hung hiểm rất lớn, lấy thực lực của ngươi cũng sẽ đụng tới rất nhiều nguy hiểm trí mạng. Như vậy, ta giúp ngươi rèn vũ khí thành thần khí. Thánh Hoàng khôi phục thần sắc đạm mạc, nói với Hạ Ngôn.